Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 97, chiến lược vũ khí. Trời đã sáng, Vân Hải phân khu giáng lâm điểm, ngoài 13 km núi nhỏ bên cạnh, địa phương thời gian, lúc rạng sáng, 4 giờ 19 phút, chặn đánh cuộc chiến, thành công, dị không gian kết tinh, hai viên đã hủy. Một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, hai tôn suy yếu giai đoạn thường quy thần, đã chết, hổn hển, Đường Hồng mất công sức thở hổn hển. Kích động qua đi, là một mảnh thâm trầm yên tĩnh, lúc này chân trời tờ mờ sáng, gió lạnh thổi qua, máu tanh tràn ngập, bên cạnh có hai bộ mất đi hoạt tính thần khu, lu mờ ảm đạm, đã là thần hài. Mỗi ngày ba tỉnh ngô thân, đau a, Đường Hồng ở đầu óc quá rồi một lần, đem dòng suy nghĩ toàn bộ làm rõ, chính chuẩn bị tỉnh lại chính mình, liền cảm giác kịch liệt đau đớn như sóng chiều tuôn ra mà tới. Đầu cũng ngất ngất nặng nề, phần chân bị thần lực xuyên qua, gân xương gãy nát, tính trọng thương, cổ tay trái đã bị triệt để cắt rời. Chỉ có vài sợi cơ thịt liền đón lấy, cũng coi như trọng thương, vai phải lõm, xương nát tan, trung đẳng thương thế đi. Then chốt là, Đường Hồng hiện tại đầu đau, đau đầu sắp nứt, phảng phất nổ tung, ai, cầm đầu đâm chết một tôn thường quy thần, cũng coi như là độc một nhà này đi. Đường Hồng tâm tư vận chuyển, trong lòng run lên, không gì sánh kịp kinh ngạc. Không sai, bình thường đều là người khác khiếp sợ hắn. Lâm chiến bạo phát, sáng tạo kỳ tích, chưa siêu phàm liền thí thần. Tiên phong bên dưới đệ nhất nhân, Đường Hồng sắp nghe chán rồi. Như thế bình thường sự tình, có cái gì đáng giá kinh ngạc đây? Làm người muốn biết điều, phải bình tĩnh, trời ơi. Đường Hồng phát ra kinh ngạc thốt lên, cuối cùng đến phiên hắn. Chính mình khiếp sợ chính mình, ánh mắt đều hơi dại ra, vừa sợ kỳ, lại chấn động, phải biết ý chí lực rơi vào khô cạn, khiến người dễ tức giận dễ kinh ngạc. Ta làm thế nào đến? Quá mạnh rồi, đây là Đường Hồng cái ý niệm đầu tiên. Một hơi, trời chết hai cái thường quy thần. Đây là cái thứ hai ý nghĩ, Đường Hồng hoàn toàn không chú ý tới mình đối với thường quy thần miêu tả. Lượng từ từ tôn biến thành chỉ, khẩu khí đầu tiên, giết một cái, hủy hai viên tinh thạch, khẩu khí thứ hai, giết một cái, cầm đầu đâm chết con thứ ba. Này, này đã thoáng vượt qua cố vấn cấp bậc thực lực, kỳ quái, Đường Hồng nghĩ vò đầu, nhưng hai tay mất đi sức mạnh, hoàn toàn nhấc bất động, thực sự là hoang đường. Ta làm sao lập tức trở nên mạnh như vậy? Lẽ nào thường quy thần yếu đi? Đường Hồng chớp mắt phủ định cái này suy đoán. Tâm tư xoay nhanh lên. Ý chí, sức mạnh, cảnh giới, ý chí, chiến vô bất thắng, thí thần. Hai đại tín niệm có thể thay đổi. Đánh vào trong thần khu. Tương đương với gấp bội thương tổn. Sức mạnh, vừa mới quá hai lần cực hạn. Tăng gấp đôi cũng không đến cố vấn cấp bậc, cảnh giới, trung cực lô hỏa cảnh, tăng gấp đôi sánh vai đăng phong cảnh, sức mạnh, cảnh giới, hai cái này bình thường, là tín niệm, Đường Hồng có đáp án, chiến vô bất thắng, càng chiến càng mạnh, đồng thời sức khôi phục kinh người, sức chịu đựng kinh người, chiến ý kinh người, chiếu như thế nhìn, chiến vô bất thắng. So với thí thần càng hơn một bậc, đồng thời, tai hại cũng cực kỳ rõ ràng, một khi thua liền thảm nhẹ thì tín niệm tan rã, nặng thì ý chí đổ nát, thu hoạch cùng trả giá, trở nên mạnh mẽ cùng đánh đổi, đều là lẫn nhau đối ứng, chiến vô bất thắng, thêm vào thí thần, cực kỳ khắc chế thần chỉ, làm hắn đang đối mặt thần chỉ thời điểm. Tương đương với cố vấn cấp bậc, Đường Hồng lập tức ý thức được, hai đại tín niệm sẽ cùng hai cái ta, hai cái tiên phong bên dưới đệ nhất nhân, Đường Hồng, đang lúc này, một bóng người từ đằng xa lao nhanh mà tới. Tiêu chuẩn siêu phàm giả Phạm Dư chạy tới, mang theo thô sơ chữa bệnh hòm, vội vã cho Đường Hồng xử lý thương thế trên người. Nàng vừa nãy không dám lại đây, tham chiến lúc có người tiếp cận, vạn nhất ảnh hưởng Đường Hồng thực lực phát huy, nàng trăm chết không đền được tội, đành phải yên lặng chờ đợi. Nàng nhìn thấy Đường Hồng mượn hỏa tiễn phân cách chiến trường. Nàng nhìn thấy Đường Hồng một cước dẫm chết kỳ hoa loại hình thường quy thần. Nàng nhìn thấy Đường Hồng vồ giết, lấy thân thể máu thịt chống đỡ thần khu màu vàng, lấy đầu chùy mạnh mẽ đâm chết vị thứ ba toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Cố vấn cấp bậc, không thể nghi ngờ, một người chặn lại ba đại thường quy thần, độc chiến mà chiến thắng, tam liên giết. Phạm Dư nhỏ giọng rít gào, cẩn thận từng ly từng tí một, tiếp tục giúp Đường Hồng xử lý thương thế. Ai, đừng thoát y phục của ta, cảm tạ. Đường Hồng sinh vô khả luyến nằm, hắn đã hư thoát vô lực, đành phải đem sự chú ý đặt ở hệ thống giao diện. Leng keng, lần thứ 14 một người đánh gục thần nô, một người trị thêm 2. Leng keng, lần thứ 15 một người đánh gục thần nô, một người trị thêm 2. Leng keng, sức của một người xoay chuyển thần chiến, một người trị thêm 10. Một người trị thêm 10 chính là cao nhất tăng lượng. Đường Hồng trầm ngâm một chút, đầu phát trầm, cảm thấy áp lực vô hình. Loạch xoạch, lại có hai cái siêu phàm giả lao nhanh mà tới, mang theo đặc chế thủy ngân phong kín hòm trang lên hai bộ thần hài, làm thần thánh ánh sáng nhỏ bị trạng thái lỏng thủy ngân ngăn cách. Đường Hồng ngạc nhiên phát hiện đầu không như vậy mê man, đại khái là ý chí lực rơi vào khô cạn, thần hài áp bức tạo thành chút ít quấy dày. Đến mức thứ nhất cụ thần hài rời đến khá xa, đã sớm bị siêu phàm thu hồi. Cái kia, Đường Hồng quay đầu nhìn Phạm Dư, những người còn lại. Phạm Dư vội vàng nói, kia 33 vị siêu phàm đều đang tiếp thu trị liệu, đến mức không cấp cứu lại đây siêu phàm có mấy vị. Phạm Dư không nói tỉ mỉ, Đường Hồng cũng không dám đi hỏi. Sau đó lại có vài vị siêu phàm nhanh chóng tiếp cận. Đường Hồng, thương không nặng chứ? Từng cái vây quanh, quan tâm cực kỳ. Đây chính là sức một người mạnh mẽ chống đỡ ba tôn thường quy thần, phá hủy dị không gian kết tinh, còn đem thần chỉ cho giết hết tuyệt đối cường giả. Đường Hồng lại rất có tự mình biết mình, ý chí, tín niệm, nhất là khắc chế thần chỉ. Ba tôn thường quy thần đều chết rồi. Khập khễnh đi tới Trương Cảnh, đỡ hai tay đã mất Trần Khải. Hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ phát huy đầy đủ trí tưởng tượng, cho rằng Đường Hồng có cơ hội hủy diệt hai quả kia dị không gian kết tinh, đến mức giết chết thường quy thần. Dù cho là một tôn, nghĩ cũng không dám nghĩ tới, ba tôn đều chết rồi. Hai người thở một hơi, như chút được gánh nặng ngồi xuống, ngóng nhìn Đường Hồng bóng người. So với khiếp sợ, hình như vui sướng càng nhiều chút, còn có chút không hiểu ra sao cảm động. Thật tốt, chân trời mờ sáng, không khí man mát, tất cả mọi người cảm thấy năm tháng tĩnh tốt tư vị. Phảng phất là mưa tạnh trời quang, ánh nắng ấm áp soi sáng khắp toàn thân, lười biếng muốn ngủ, rất yên tĩnh, rải rác lại có mấy người bị thương tiếp cận, lấy Đường Hồng làm trung tâm, ước chừng 20 người lẳng lặng ngồi, hiện lên nụ cười nhàn nhạt, trong lúc nhất thời tình cảnh ấm áp. Sau một khắc, máy bay trực thăng người điều khiển cầm điện thoại di động, bước nhanh đi tới Đường Hồng bên cạnh. Trung tâm chỉ huy tác chiến tổng chỉ huy Chu Húc Khang tìm ngài. Màu đỏ kim đối mặt siêu phàm, bình thường đều sử dụng kính ngữ. Được, Đường Hồng gật gù, ánh mắt nhìn về phía Phạm Dư, ra hiệu Phạm Dư giúp một chuyện. Hắn hiện tại là trọng thương người, không nhờ vả 19 hình thiết bị. Nếu muốn khỏi hẳn, ít nói cũng phải một tháng. Phạm Dư tiếp qua điện thoại di động, nhìn một chút màn hình, đăng ở video thông tin. Nàng đem điện thoại di động chính diện máy thu hình nhắm ngay đường hồng. Khoảng cách khoảng 1 mét, đường hồng nhận ra trên màn ảnh tổng chỉ huy Chu Húc Khang. Chu chỉ huy, lão Phương bên kia, đường hồng mơ hồ biết, cố vấn cấp bậc cùng đỉnh cấp siêu phàm đều ở một cái khác chiến trường. Trên màn ảnh, Chu Húc Khang sắc mặt trắng bệch, lại hiện ra hồng hào, cười nói, bên kia truyền đến tin tức, siêu phàm giả chi sư Phương Nam Tuân dựa vào thần chỉ tập kích áp lực. Tại chỗ đột phá nhập thánh giả, cùng 9 vị cố vấn cấp bậc phối hợp, bảo vệ 19 hình thiết bị, đánh gục 2 tôn nguy hiểm thần, tạm thời không biết thương vong, nhưng xem nó nụ cười. Hiển nhiên, Chu Húc Khang cảm thấy thương vong khẳng định không lớn. Đường Hồng trầm mặc một hồi, hắn ký kết Á Thánh hợp đồng, lại bày ra thiên tư, sớm muộn là cố vấn cấp bậc, lật xem quá tuyệt mật hồ sơ, so với Chu Húc Khang nhiều hơn. Đường Hồng hỏi, lần này tình huống dị thường, chỉ ở Vân Hải phân khu phát sinh sao? Chu Húc Khang suy nghĩ một chút, còn có 5 đại phân khu đang tiến hành chặn đánh chiến. Thắng bại chưa biết, mặt khác, cố vấn cấp bậc cùng đỉnh cấp siêu phàm cộng đồng tham dự sự kiện. Chúng ta xưng là chớp giật tập kích. Trong một đêm 16 đại phân khu toàn bộ gặp phải tập kích. Không quản có hay không 19 hình siêu phàm thiết bị. Bất quá cũng còn tốt. Xuyên thục, phân khu thương vong nghiêm trọng nhất. Còn lại phân khu đều bảo vệ. Hiện tại liền nhìn trận đánh chiến thắng bại rồi. Đường Hồng gật gù, liếc mắt màn hình điện thoại. Hắn cảm giác Chu Húc Khang bên kia tia sáng hình như không đúng lắm. Hình như đứng bên cạnh đầy người. Đường Hồng không nhìn thấy màn hình một bên khác. Trên thực tế Chu Húc Khang bốn phía chật ních màu đỏ kim. Một mảnh đen kịt, tất cả đều nín thở. Tôn kính sùng bái đến cực điểm. Vân Hải phân khu chặn đánh chiến. Biến đổi bất ngờ, để người tuyệt vọng. Thậm chí để trung tâm chỉ huy tác chiến làm ra từ bỏ quyết định. Hầu như muốn chính thức tuyên bố trận đánh thất bại. Lại sau đó Đường Hồng tham chiến. Nghĩ đến đây, Chu Húc Khang ngữ khí cảm khái. May là chúng ta cái này phân khu có ngươi ở. Không phải vậy thật muốn thất bại rồi. Gặp Đường Hồng không nói lời nào, Chu Húc Khang lại chủ động phát ra mời. Trận chiến này qua đi, phòng trừng ngài sắp vinh thăng khu vực cố vấn. Hy vọng ngài suy tính một chút Vân Hải phân khu. Vừa dứt lời, Chu Húc Khang sắc mặt thay đổi. Rõ ràng có thể tra. Màn hình bên kia, Đường Hồng bên người hoàn cảnh độ sáng lập tức biến cao gấp mấy lần. Phảng phất từ lúc rạng sáng đến giữa trưa, Đường Hồng sắc mặt cũng khẽ biến. Nhìn hướng đông phương, ở đó xa xôi chân trời. Vô cùng vô tận ánh sáng, lóng lánh một hồi, trời đã sáng, tia sáng kia đem toàn bộ bầu trời tất cả đều rọi sáng. Chiến lược cấp vũ khí, Đường Hồng trong lòng run rẩy. Quân đội ở Thái Bình Dương chiến khu, bắt đầu dùng bom khinh khí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.